Kiếm pháp vương giả, chương 179, Triệu Minh Tuyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là một gian binh khí thất pháp khí tăng lên thật lớn đối với võ giả. Pháp khí nhất phẩm thậm chí có thể tăng chiến lực võ giả lên gấp đôi. Đây quả thực là nghịch thiên. Nhưng muốn kiếm được một kiện pháp khí thích hợp với mình cũng vô cùng gian nan. Khai thiên cảnh muốn đạt được một kiện pháp khí ích địa cảnh đơn giản, vô luận là dùng linh thạch tạp, dùng bảo vật đổi hoặc dùng sức cướp đều được. Nhưng lấy được pháp khí cấp khai thiên cảnh sẽ khó khăn. Thứ nhất, vị tất có đủ tiền, cho dù đủ cũng có người cạnh tranh, mọi người cùng là khai thiên cảnh, tài lực tự nhiên tương đương, ai cũng rất khó áp đảo ai. Thứ hai, không người nào nguyện ý trao đổi loại bảo vật này, đối với võ giả mà nói, thực lực chính là hết thảy. Thứ ba, dùng sức cướp càng không thực tế, càng cảnh giới cao, mọi người càng quý trọng danh tiếng, sẽ không dễ dàng so chiêu với võ giả cùng cảnh giới, mà pháp khí bậc cao giống như tính mệnh võ giả, cướp đoạt pháp khí chính là liều mạng cùng người ta. Nói tóm lại, nếu phía sau không có một cường giả duy trì, võ giả rất khó đạt được một thanh pháp khí thích hợp. Mà nơi này là động phủ cường giả linh hải cảnh, cường giả linh hải cảnh có lẽ không lấy được pháp khí của cấp bậc linh hải cảnh, nhưng pháp khí sơn hà cảnh, khai thiên cảnh lại không thành vấn đề. Nơi này bầy đầy binh khí, tuy rằng còn không chạm tới, nhưng hoàn toàn có thể khẳng định, trong này tất nhiên đủ pháp khí cấp bậc sơn hà cảnh. Sao có thể không để cho người ta đỏ mắt? Bốn đại cường giả khai thiên cảnh Trương gia lão tổ tuy rằng cùng thuộc một quốc gia, nhưng khi gặp được bảo vật như vậy làm sao còn bình tĩnh được, không khí dĩ nhiên vô cùng khẩn trương. Nhưng vào lúc này, Chu Hằng đi đến, tiểu tử này vào bằng cách nào? Mọi người đều nổi lên một cái nghi vấn, lúc tiến vào bọn họ rõ ràng đóng cửa đá. Chẳng lẽ Chu Hằng luôn luôn đi theo bọn họ, mới có thể biết mở ra cơ quan như thế nào? Nhưng bốn đại cường giả khai thiên cảnh cũng không phát hiện có người đi theo ở chỗ tối sao? Trong khoảng thời gian ngắn, địa vị Chu Hùng trong lòng mọi người lập tức cất cao rất nhiều. Cái gọi là người tài cao mới gan lớn, dám độc thân xông thẳng, tất nhiên có tài nghệ, nếu không không phải muốn chết sao? Bất quá là tiểu bối ích địa cảnh. Trương gia lão tổ lạnh lùng nói, hắn cao hơn một cái đại cảnh giới có thể dễ dàng nhìn ra Chu Hằng. Cái gì, mới ích địa cảnh, mọi người đều buồn bực, khó chịu vô cùng. Bọn họ đánh giá Chu Hằng tuyệt đối cao, như thế nào cũng phải là cấp khai thiên cảnh đi. Không phải lại đây để làm chi, chịu chết, thật là một tên đần độn, là ai sai ngươi tới. Lại một khai thiên cảnh nói. Là một người đẹp hết thời nhìn qua chừng 40 tuổi, rất có phong vận, lúc còn trẻ ắt là người phong lưu, mê đảo qua không ít người. Chu Hằng mỉm cười, nói, không ai sai, chỉ là thấy nhiều người lại đây tham gia náo nhiệt. Mọi người đều tối sầm sắc mặt, vô giúp vui, Minh Tuyên. Đánh hạ hắn, tên lão tổ khai thiên cảnh thứ ba lên tiếng, hắn là một lão nhân chừng 50 tuổi, dáng người lại béo lại lùn, dường như một quả bóng cao su. Vâng lão tổ. Kẻ được xưng là Minh Tuyên là người trẻ tuổi, khí tức lộ ra ngoài cũng đạt tới ích địa cảnh, đương nhiên nhìn qua trẻ tuổi cũng không phải chỉ có 20, 30 tuổi. Đối với võ giả tụ linh cảnh trở lên mà nói, tuổi đã mất đi ý nghĩa. Hắn họ Triệu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tên Minh Tuyên, năm nay cũng chỉ hơn 70 tuổi. Cũng đã có tu vi ích địa cảnh nhị trọng thiên, chính là thiên tài Triệu gia. Được Triệu gia lão tổ thưởng thức ưu ái, với thọ nguyên ích địa cảnh dài đến 700 năm mà nói, hắn quả thật trẻ tuổi đến đáng sợ. Đồng dạng là ích địa cảnh thiên tài như Triệu Minh Tuyên tự nhiên có 10 phần nắm chắc đánh hạ Chu Hằng, không cần cường giả khai thiên cảnh ra tay, quỳ xuống, thúc thủ chịu trói, có thể không bị nổi khổ ra thịt. Triệu Minh Tuyên bắt chéo sau lưng, ngạo nghễ đứng ở phía trước Chu Hằng, vẻ mặt tràn đầy khinh thường. Chu Hằng nhếch miệng cười, nói. Nếu ngươi thích quỳ xuống như vậy, ta không ngại để ngươi dập đầu vài cái, lớn mật. Triệu Minh Tuyên tức giận hừ một tiếng, thân hình xuất động, tay phải chụp tới bả vai Chu Hằng. Tuy rằng lão tổ gia tộc nói phải bắt giữ, nhưng hắn cũng không nói không thể cho Chu Hằng nếm mùi đau khổ, vừa rồi Chu Hằng đã chọc giận hắn, hắn phải chụp nát bả vai Chu Hằng. Ánh mắt Chu Hằng phát lạnh, hắn bất quá hoàn trả lời của đối phương thôi, nếu Triệu Minh Tuyên ra tay tàn nhẫn. Như vậy cũng đừng trách hắn. Xác, ba, tay phải rung lên, trong nháy mắt biến thành tay quyền hoàng kim, đón đánh đối với Triệu Minh Tuyên, huyết mạch lực cũng muốn chống cự lại cùng ta. Triệu Minh Tuyên cười lạnh, hai tay đã trở nên bầm đen ở trong nháy mắt. Đây cũng không phải huyết mạch lực, mà là võ kỹ. Hắn cũng không kế thừa huyết mạch lực, nhưng tu vi hắn tinh tiến rất mạnh, yêu nghiệt đủ để oanh bại bất kỳ một cái linh thể nào có được huyết mạch lực. Hắn hận nhất chính là kẻ có được huyết mạch lực, bởi vì đây là thứ hắn cố gắng thế nào cũng không thể lấy được. Thình thịch, nắm tay cùng móng vuốt chạm vào nhau, phát ra một đạo dao động mãnh liệt, chấn động hướng về bốn phương tám hướng. Bốn cường giả khai thiên cảnh vội vàng mở ra lực lượng phòng ngự. Những lực lượng này tuy rằng không có khả năng tạo thành thương tổn đối với bọn họ, nhưng binh khí trong phòng đều vận chuyển cấm chế, lực lượng chạm vào tất nhiên sẽ phát động cấm chế. Đến lúc đó vài đạo, mấy chục đạo, thậm chí trên trăm đạo cấm chế đồng thời bạo phát, vậy coi như không phải đùa giỡn. Bừng bừng bừng bừng, lực lượng chấn động, chỉ thấy Triệu Minh Tuyên lảo đảo lui về phía sau, một đường còn vãi xuống vết máu loang lổ, tay trái băng bó cổ tay phải, bị Chu Hằng một kích làm thương nặng. Thấy một màn như vậy, mọi người đều lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Bọn họ đều nhận thức Triệu Minh Tuyên, đây chính là tuấn kiệt nổi bật nhất, được vô số người xem trọng, ngày sau có hy vọng tiến vào Sơn Hà Cảnh. Thiên tài như vậy vốn nên là vô địch cùng giai, không ngờ gặp đối thủ, lại còn thảm như vậy, một chiêu liền bại. Chu Hằng liếc mắt nhìn Triệu Minh Tuyên một cái, tên này kiêu ngạo thì kiêu ngạo, nhưng vẫn có chút chân tài thật học. Một quyền lúc trước hắn bổn ý là phế đi cánh tay đối phương, không nghĩ tới chỉ làm gãy cổ tay, Minh Tuyên. Triệu gia lão tổ vội vàng nhảy ra ngoài, đây là hy vọng Triệu gia, sao có thể nhận được một tia hao tổn ở võ đạo. Đáng ghét, hắn vốn chỉ muốn đánh hạ Chu Hằng, lúc này mới trực tiếp phái ra hậu bối coi trọng nhất, không nghĩ tới lại bị Chu Hằng gây thương tích. Suy sụp như vậy sẽ ảnh hưởng đến võ đạo chi tâm của Triệu Minh Tuyên. Vạn nhất hắn bị đả kích rồi không gượng dậy nổi làm sao bây giờ, lão tổ, ta không sao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu Minh Tuyên vận chuyển linh lực ổn định thương thế, không có huyết mạch lực, tốc độ khép lại cũng thập phần thong thả, vẻ mặt hắn nghiêm nghị, nói, lão tổ, vừa rồi là ta khinh thường. Cho ta một lần cơ hội, ta nhất định có thể đả bại người này, người bị thương, hay là trị liệu trước đi. Triệu gia lão tổ phất tay áo, hắn biết hậu bối tâm cao khí ngạo, tuyệt không nguyện nhận thua, nhất định phải đòi lại mặt mũi. Nhưng hắn chính là khai thiên cảnh, nhãn lực tự nhiên hơn xa Triệu Minh Tuyên, hai người giao thủ một lần, hắn biết Triệu Minh Tuyên cũng không phải đối thủ Chu Hằng. Chỉ là hắn cũng không muốn làm thương lòng tự trọng của Triệu Minh Tuyên, với trị liệu lấy cớ đưa hắn qua một bên, miễn cho hắn lại bị Chu Hằng sửa, đả kích quá lớn ảnh hưởng võ đạo chi tâm. Triệu Minh Tuyên tuy rằng không muốn, nhưng cũng không dám vi phạm ý tứ lão tổ, hung hăng trừng mắt nhìn Chu Hằng, lúc này mới thối lui đến một bên lấy thuốc trị thương trị liệu. Chu Hằng vừa động sát khí, nói thật song phương cũng không có ân oán gì, nhưng thế giới của võ giả chính là như vậy, bình thường chỉ câu nói đầu tiên đã kết làm sinh tử thù hận. Một khi đã như vậy, vậy làm thịt, tiểu bối, người từ đâu tới? Triệu gia lão tổ đứng chắp tay, đặt câu hỏi. Nếu như lúc trước Triệu Minh Tuyên cuồng ngạo nói, hiện giờ hắn là lão tổ khai thiên cảnh, hắn có 10 phần tư cách. Chu Hằng cười cười, trên mặt lộ ra nghiêm nghị vẻ mặt, nói, gia sư họ Hồ, tên Bát Đạo. Hồ Bát Đạo, nói hưu nói vượn, Triệu gia lão tổ đầu tiên là sửng sốt, nhưng lập tức liền phản ứng lại, tiểu tử này rõ ràng đang đùa giỡn chính mình, nói hưu nói vượn, tiểu tử, ngươi thật to gan lớn mật, hỏa ở miệng mà ra. Triệu gia lão tổ đánh ra một trường, chụp tới Chu Hằng, khai thiên cảnh versus ích địa cảnh chính là nghiền ép tuyệt đối, hắn căn bản không cần vận dụng võ kỹ gì, một trường có thể trấn áp. Chu Hằng triển khai tấn vân lưu quang bộ, thân hình nhoáng lên một cái đã né sang một bên, căn bản cũng không để ý tới cái lão tổ Triệu gia này. Hắn đã gian phá hư lục trên thân, trong một đạo u quang chớp động, hắn không ngừng vũ động hai tay, chỉ thấy từng chiếc linh khí nhanh chóng biến mất. Hắn cũng không đình chỉ, lại vụt tới một cái binh khí khác. Hắn không quan tâm những pháp khí này có phẩm bậc gì, nhìn chúng chỉ là tài liệu chế pháp khí mà thôi. Cái này cũng có thể dùng để cắn nuốt, tăng lên thể chất của hắn, lớn mật. Mọi người đều giận dữ, bọn họ tới nơi này trước, không ngờ Chu Hằng lại bắt đầu cướp đoạt bốn phía. Đây là hồn nhiên không để mọi người vào mắt a, chỉ là Chu Hằng đến tột cùng dùng biện pháp gì đột phá cấm chế phong tỏa binh khí trên kệ. Nếu dễ dàng phá giải, bốn đại cường giả khai thiên cảnh đã sớm chia cắt ưu đãi nơi này xong rồi. Tiểu tử này dám cả gan đơn thương độc mã giết vào, quả nhiên có chút bản lãnh. Trương gia lão tổ cùng bốn cường giả khai thiên cảnh nhao nhao ra tay, đánh về Chu Hằng, từng cái bàn tay cuồn cuộn mãnh liệt, uy thế che phủ bầu trời. Chu Hằng căn bản không có ý tứ giằng co cùng bọn chúng, thân hình chuyển động, không ngừng mà thu pháp khí vào cửu huyền thí luyện tháp. Mắt thấy một cái binh khí bị biến mất, mọi người đều vừa giận vừa vội vừa sợ, tiểu tử này thật sự nghịch thiên a, ở dưới vòng vây của bốn đại cường giả khai thiên cảnh còn dám phát tài, lá gan này cũng đủ to. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng con bà nó tốc độ tiểu tử này cũng quá nhanh. Cách chương.